Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, trái tim loạn chiến. Đứng ngồi không yên, nhàn như tuyết theo Tô Tâm Di chỗ đó dò thăm, Diệp Thiên trở về Giang Thành thời gian cụ thể, chỉnh một chút một cái buổi chiều, nàng đều có loại như ngồi bàn trông cảm giác, trái tim loạn chiến. Đứng ngồi không yên, vô cùng bức thiết hy vọng nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng lại không muốn nhìn thấy Diệp Thiên tấm kia chán ghét mặt thối. Nỗi lòng biến đến theo chỗ không có mâu thuẫn, mắt thấy Diệp Thiên đến bệnh viện thời gian, càng ngày càng gần, nhàn như tuyết rốt cục cắn răng một cái, gọ một chút đứng lên, thì thào cảnh cáo chính mình, ngươi tên hỗn đản, trở lại Giang Thành. Cũng không gọi điện thoại cho ta, hoặc là phát cái tin tức, bảo vệ bình an, trong lòng ngươi còn có hay không ta người cố chủ này. Thật sự là quá phận, không được, ta nhất định phải ở trước mặt giáo dục ngươi, nào có ngươi loại này mục đích không cố chủ bảo tiêu. Quá không xứng trước, sờ lấy đỏ đến nóng lên gương mặt, nhàn như tuyết dài ra mấy hơi thở về sau. Lại cảm thấy loại lý do này quá thấp, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều hù dọa không ngừng, cùng huống chi là Diệp Thiên cái loại người này tinh giống như lão giang hồ. Nhàn như tuyết trong phòng làm việc, không ngừng bồi hồi, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, hưng phấn đến nàng hung hăng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Một đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng đối đụng một cái, khí định thần nhàn nói, đúng, cứ làm như thế, không chỉ có thể nhìn thấy đáng chết hỗn đản, lại không gây tổn hại bản đại tiểu thư thể diện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, nhàn như tuyết thở dài ra một hơi, chi bằng có thể làm cho mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, lại khôi phục thành cao lạnh nữ thần bộ dáng. Lúc này mới tiếng nói lạnh lùng nói, tiến, mà khi nhan như tuyết ngẩng đầu nhìn thấy, tiến vào phòng làm việc của mình tiểu la lị lúc, cả người đều là sững sờ, tôn gia khu nhà cũ, tôn gia tộc người, cơ hồ đều tại trong mấy ngày này, hoặc là bị thế giới dưới lòng đất thế lực giết chết, hoặc là bị ôn minh giết chết, toàn bộ to như vậy từ trên xuống dưới nhà họ tôn. Đến giờ phút này, chỉ còn lại có Ôn Minh, Diêu Vân hai người, cùng tôn gia trước kia nuôi dưỡng tại trong hậu hoa viên kỳ chân dị thú. Trừ cái đó ra, lại không người sống, tôn gia, vẫn lạc, mà đổi một cái tân chủ nhân Diêu Vân, vẫn như cũ không thể thoát khỏi hắn đê tiện cho cái vận mệnh. Lúc này Diêu Vân, vẫn như cũ không đến mảnh vải nằm sấp trên mặt đất. Thon dài trắng, non trên cổ trắng, mang theo một cái bằng da vòng cổ chó. Vòng cổ phía trên, buộc lên một sợi xích sắt một chỗ khác, thì dắt tại Ôn Minh trên tay. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Diêu Vân không biết mình đến tột cùng bị Ôn Minh, làm cho hôn mê qua bao nhiêu lần. Ôn Minh phương diện kia cường hãn trình độ. Vượt xa khỏi trước đó tôn xương thạc rất nhiều lần, thậm chí đã hình thành không thể từ bỏ nghiện. Mỗi lần Diêu Vân còn không có theo hôn mê bên trong tự nhiên thức tỉnh, liền sẽ lần nữa bị Ôn Minh làm cho thét chói tai vang lên tỉnh lại. Ôn Minh mỗi một lần ra vào thân thể nàng, đều bị nàng có loại thân thể bị cứ thế mà xé rách thành toái phiến giống như mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Truyền khắp nàng mỗi một cây thần kinh, thẳng đến nửa giờ trước, Ôn Minh mới đình chỉ ở trên người nàng công thành đoạt đất điên cuồng hành động. Hiện tại Diêu Vân, liền mở mắt ra đều cảm thấy vô cùng khó khăn, giống như thủy triều dã rời, một đợt lại một đợt hướng nàng cuốn tới, nhưng nàng cũng không dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lo lắng hội lần nữa tìm đến Ôn Minh hành hung. Chỉnh một chút nửa giờ thời gian bên trong, cẩn thận tỉ mỉ thân thể, khoanh chân ngồi dưới đất, cả người dường như tiến vào một loại nào đó huyền diệu ý cảnh bên trong. Không nhúc nhích tí nào, lại lại thật to mở mắt. Trước kia phủ đầy tia máu nhãn cầu phía trên, dần dần biến đến còn như lưu ly giống như trong suốt óng ánh. Có một vệt quang thải kỳ dị đang lưu động, dường như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy chướng ngại. Đúng lúc này, Ôn Minh đột nhiên chậm rãi đứng người lên, khặc khặc Kiệt cười to lên, dọa đến Diêu Vân một trận hãi hùng khiếp vía, cũng không dám thở mạnh một cái. Chết ngừng thở, 10 giây đồng hồ về sau, Ôn Minh tiếng cười mới im bặt mà dừng, kéo động trên tay xích sắt, đem Diêu Vân kéo đến chân hắn một bên, sau đó một cái mông ngồi tại Diêu Vân thon dài trắng tích trên lưng, vung lên bàn tay, lốp ba lốp bốp, quất lấy Diêu Vân vành cao tròn trịa thanh tú mông. Rất nhanh, nàng thanh tú mông thì phủ đầy đỏ bừng dấu ngón tay. Ẩn ẩn có huyết châu theo trắng, non như xương trên da thịt thấm ra, đau đến Diêu Vân một trận nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ngang, lại là một tiếng cũng không dám từ. Chó cái a, ngươi cái này cẩu nhi tử, thật đúng là không có để bản tôn thất vọng a. Trong miệng hững hờ nói ra một câu, Ôn Minh thon dài ngón tay, đột nhiên giống nung đỏ bàn ủi giống như hung hăng đâm vào Diêu Vân mỹ diệu mông, múi ở giữa nơi nào đó. Ngao, Diêu Vân uyển chuyển thân thể, đều trong nháy mắt kịch liệt, giống như giật điện kinh, luyên lên, miệng mở lớn lấy, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, càng là giống như giết heo, bén nhọn chói tai, làm cho người cảm thấy động dung. Ôn Minh trắng bệch trên mặt, thì toát ra một vệt điên cuồng tàn nhẫn ý cười. Tại ngón tay hắn hoạt động dưới, Diêu Vân trong miệng không ngừng phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Sau một lúc lâu, toàn thân trên dưới đều phủ đầy một tầng óng ánh mồ hôi. Diêu Vân rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình như bùn nhão giống như sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, giống như một đầu sắp bị mặt trời gay gắt bạo chiếu mà chết cá. Ôn Minh lại phát ra một chuỗi cười khằng khặc quái dị âm thanh, ném đi trong tay xích sắt, tiếp tục bắt đầu giảng thuật. Trước đó còn chưa nói hết lời nói, ngươi cẩu nhi tử quả nhiên đủ hung ác, cũng thật là lòng tham, không chỉ có muốn có được nhan như tuyết, càng muốn đem hơn nhan như xương cùng nhan như mộng, nhan ra ba mỹ nhân đồng thời cho ngắt lấy, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Diêu Vân cố nén truyền khắp toàn thân đau đớn, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Ôn Minh, nhan tiểu hào nhất cử nhất động thủy chung lo lắng lấy nàng tâm. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới không thể được đến nhan như tuyết, lại đem mục tiêu đặt ở nhan như xương cùng nhan như mộng trên thân. Chỉ tiếc a, ngươi cái này cẩu nhi tử, thật con mẹ nó là cái phế vật, liền hai nữ nhân đều không giải quyết được, lại còn thả chạy một cái. Ôn Minh tràn đầy tiếc nuối thở dài một tiếng, nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, cái này thời điểm, ngày đó cá lọt lưới, hẳn là chạy đi tìm nhan như tuyết, tìm tới nhan như tuyết, lấy nhan như tuyết hiện nay có thể sử dụng tư nguyên, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại được vừa trở về Giang Thành. Chậc chậc chậc, trận này cho vui là càng ngày càng đặc sắc, khiến người ta không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Lần này, toàn thân đau đớn, chẳng những không có để Diêu Vân đã hôn mê, ngược lại làm nàng não tử dị thường thanh tỉnh linh hoạt. Rất nhiều năm trước, nàng liền biết nhan tiểu hào đối nhan như tuyết mang trong lòng yêu thương, muốn đem nhan như tuyết cho cưỡng hiếp, nếu không phải nàng cân nhắc đến chính mình kế hoạch hội bại lộ, từ đó ngăn cản nhan tiểu hào hành động, nhan như tuyết băng thanh ngọc khiết thân thể sớm đã bị nhan tiểu hào cho phá, mà nhan như tuyết cũng sẽ không có được hôm nay tốt như vậy vận. Đều là mình năm đó lòng dạ đàn bà ha. Diêu Vân lòng sinh hối hận, nhưng nàng lúc này cũng bất lực. Thực, a, ngươi cẩu nhi tử, đêm qua không thể được đến Nhan Như Tuyết, ngươi cùng hắn đều cần phải cảm thấy may mắn. Nhan Như Tuyết là bản tôn nữ nhân, người nào cũng đừng hòng đụng, người nào đụng, người nào chết. Đến mức cái kia tôm tép nhãi nhép Diệp Thiên Nha, càng phải chết không có chỗ chôn. Ôn Minh Kế thừa theo Tôn Xương Thạc, sau cùng một chút linh thức tiêu tán trước oán niệm. Tuy nhiên bản thân hắn chưa bao giờ cùng Nhan Như Tuyết từng có tiếp xúc, nhưng lại đối Nhan Như Tuyết nhất định phải được. Bản tôn muốn hung hăng xử phạt hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.